Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Đại Chiến Thi Tộc. Nam tử trung niên sắc bén ánh mắt đâm thẳng thi tộc Đại Hán, ý uy hiếp 10 phần. Lúc này các thế lực đều 10 phần ăn ý không có nhượng thánh cảnh cường giả xuất thủ. Như là thi tộc đánh vỡ cái này ăn ý. Tiếp đó, chỉ sợ lại không võ đạo chín cảnh cường giả nửa điểm sự tình. Thi tộc Đại Hán bật cười một tiếng. Người gấp cái gì? Đối phó những con kiến hôi này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tự mình xuất thủ hay sao? Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng. Trong mắt tức giận đang nhảy nhót. Chăm chú nhìn thi tộc Đại Hán. Lại là không còn mở miệng. Tựa hồ trước đó câu nói kia liền là hắn tối hậu thư. Thi tộc Đại Hán cũng lười nhác để ý tới. Vung tay lên. Yến Cửu đi. Còn chờ cái gì? Yến Cửu đi đột nhiên đem phẫn hận ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Hét to nói. Tiểu tử. Lần này. Chấn thi ấn cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn thế nhưng là võ đế cảnh tu vi. Nửa tháng trước bị Dương Mạc độc thân một người giết đến đánh tơi bời. Khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Giờ phút này có này thi tộc Đại Hán làm hậu thuẫn. Hắn đã không thể chờ đợi muốn sẽ mất đi mặt mũi đoạt lại tới. Giết! Yến Cửu đi quát lên một tiếng lớn. Dẫn đông đảo thi tộc. Hướng đám người chạy hết tốc lực mà tới. Thi tộc không thua 3 vạn. Nhân loại cường giả cũng có hơn vạn. Nếu là thật sự đánh lên. Một bên đông đảo yêu thú há có thể giữ được mình. Những cái này thi tộc vô cùng ngu ngốc. Đã biết có chấn thi ấn. Bọn họ cũng không suy nghĩ. Còn có cơ hội đem chúng ta chuyển hóa thành thi tộc. Liêu Uy mở miệng. Thanh âm không lớn. Lại quỷ dị truyền ra. Truyền vào mỗi một người trong tai. Nghe vậy. Trong lòng mọi người khẽ động. Liêu Uy ý tứ rất rõ ràng. Vậy liền là liều mạng giết. Dù sao thi tộc không giết mọi người. Chỉ tổn thương mà thôi. Nhưng mà có chấn thi ấn tại. Chúng thi độc thì như thế nào? Chấn thi ấn có thể nhẹ nhõm giải trừ a. Nói xong, Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc, vị kia thú tộc cường giả tập trung vào thi tộc thánh cảnh cường giả. Chúng ta có thể yên tâm xuất thủ. Lời còn chưa dứt, đã thấy Dương Mạc đã dẫn đầu lướt ra, cánh tay trái trên kim quang lấp lóe. Chấn thi ấn đã bị thúc giục. Như vậy cấp bách, Liêu Uy bó tay nhìn xem Dương Mạc bóng lưng. Lập tức cũng là lướt ra. Dương Mạc tay trái thúc giục chấn thi ấn. Tay phải lại dẫn động một giọt thánh dịch. Trong lúc nhất thời khí tức tăng vọt. Lần trước, Yến Cửu đi chính là bị Dương Mạc dẫn động thánh dịch lực lượng dọa lui. Thế nhưng là lần này. Hắn thế mà không sợ chút nào chào đón. Một bộ muốn đem Dương Mạc chém giết khí thế. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Thì tộc thánh cảnh Đại Hán đột nhiên sờ ra một cái đầu lâu. Cười lạnh nói. Hắc hắc, phong thiên tỏa địa. Thi thánh xương đầu. Mọi người cẩn thận. Liêu Uy sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng. Vội vàng hô nói. Vù, này đầu lâu bên trong yêu dị lục quang ngút trời mà lên. Trong chớp mắt thời gian liền tràn ngập toàn bộ Bất Quy Uyên. Tại đây lục quang phía dưới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí tức bị ngăn trở. Hành động ở giữa giống như lâm vào đầm lầy. Dương Mạc cũng là cả kinh. Bản thân thúc giục thánh dịch lực lượng. Tại này đầu lâu phát ra lực lượng phía dưới. Thế mà trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha, tiểu tử, người ngược lại là tiếp tục a. Yến Cửu đi cuồng tiếu vang dội mở tới. Không có 10 phần nắm chắc. Hắn hà có thể nghênh tiếp Dương Mạc. Hiện tại vừa vặn, hắn chính là võ đế cảnh tu vi. Mà Dương Mạc không cách nào mượn thánh dịch lực lượng. Vẻn vẹn là võ tôn cảnh mà thôi. Dương Mạc, phong thiên hoàn. Liêu Uy hô nói. Dương Mạc toàn lực thúc giục phong thiên hoàn. 108 cái linh nguyên tại giờ phút này bay nhanh vận chuyển. Một thân linh lực hào không bảo lưu chút vào phong thiên hoàn. Chúng sinh bình các loại. Chờ. Mọi người giúp Dương Mạc một chút sức lực. Liêu Uy hô nói. Dẫn đầu đem linh lực đánh vào phong thiên hoàn. Đám người không dám do dự. Tại mọi người trong lòng. Dương Mạc thân phận địa vị đã sớm không so bình thường a. Do đó tất cả mọi người đều là trước tiên đem linh lực đánh từ xa vào phong thiên hoàn, trợ giúp Dương Mạc mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, thi tộc lợi dụng thi thánh xương đầu phong thiên tỏa đĩa, khiến cho tất cả mọi người đều bị vô cùng ảnh hưởng. Như là ở cái này bên trong tình huống dưới cùng thi tộc giao chiến, thua không nghi ngờ. Giờ phút này Dương Mạc dùng phong thiên hoàn mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, kết quả kia tự nhiên sẽ khác nhau. Chúng sinh bình các loại. Chờ, phía dưới, trong phạm vi người nào tu vi thấp nhất, liền sẽ đem tất cả mọi người tu vi đều áp chế đến cái kia cảnh giới. Như thế vừa đến, bất luận kẻ nào đều sẽ mất đi tu vi cao ưu thế. Có đám người trợ giúp, Dương Mạc đại hỉ, thu tay về, nghiền ngẫm nhìn về phía Yến Cửu đi. Đã ngươi để cho ta tiếp tục, vậy ta liền không khách khí. Yến Cửu đi sắc mặt biến. Giờ phút này, hắn tu vi thế mà bị áp chế đến võ tông cảnh nhất giai. Nhìn quanh một vòng, Yến Cửu đi càng là kinh ngạc phát hiện. Trừ yêu thú trên không nam tử trung niên cùng thi tộc đại hán không có chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì thánh cảnh tu vi bên ngoài. Khác tất cả mọi người đều là bị áp chế đến võ tông cảnh nhất giai. Tu vi bị áp chế, thế nhưng là nhục thân cường độ lại không có biến hóa. Dương Mạc dậm chân mà ra. Quanh thân không có nửa điểm linh lực ba động. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, tốc độ so bất luận kẻ nào đều có mau lẹ. Chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét, xuất hiện ở Yến Cửu đi trước người. Hừ, đã mọi người đều là võ tông cảnh nhất giai tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ta gì? Yến Cửu đi lấy lại bình tĩnh, đưa tay liền một chưởng đánh về phía Dương Mạc, cướp tới Dương Mạc mắt lộ ra khinh bỉ. Ngũ hành lưu ly thể trong người, mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, bản thân liền là nhất người thắng lớn. Vẻn vẹn ỷ vào nhục thân lực lượng, tại phạm vi này bên trong, người nào có thể phá vỡ bản thân phòng ngự? Cường đại tự tin trong lòng, Dương Mạc mảy may không tránh, ngược lại dùng lồng ngực đánh tới Yến Cửu đi một chưởng này. Ầm, trầm thấp trầm đục vang lên, chỉ gặp Yến Cửu đi bị đánh bay, oanh xuất thủ cánh tay từng khúc đứt gãy, mà Dương Mạc chẳng những mảy may không tổn hại, còn dùng càng nhanh tốc độ vượt qua Yến Cửu đi. Một quyền nện xuống. Ầm, Yến Cửu đi bị đập đến khảm nạm tiến vào khắp mặt đất. Chỉ gặp hắn ngực móp méo hãm, trong miệng huyết dịch không ngừng chảy ra. Còn không chết. Dương Mạc nhíu mày. Tu luyện giả tu vi càng cao, sinh mệnh lực càng cường đại. Nghe nói đến thánh cảnh, cho dù là trái tim bị tháo xuống, cũng sẽ không chết. Loại ưu thế này tại thi tộc trên thân đột hiển phát huy vô cùng tinh tế. Trước mắt Yến Cửu đi liền là rất tốt ví dụ. Mặc dù chỉ là võ đế cảnh, nhưng sinh mệnh lực đã khác hẳn với người thường. Một kích này như là rơi tại nhân loại bình thường cường giả trên thân, đủ để đem hắn chém giết. Thế nhưng là Yến Cửu đi thân là thi tộc, chỉ là bị trọng thương, cũng không có thân tử. Người chết ta cũng chết không được. Yến Cửu đi xong trưởng một áp, mặt đất sụp đổ, thân hình bạo lực mà lên, coi thường móp méo hãm ngực, một chưởng đánh về phía Dương Mạc. Vậy liền lại phế bỏ ngươi một cái tay. Dương Mạc đưa tay một quyền oanh ra, theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Yến Cửu đi lần nữa té bay ra ngoài. Không đợi Dương Mạc truy kích, hơn 10 đầu thi tộc chạy tới, cùng nhau công về phía Dương Mạc. Dương Mạc, ngươi đừng đùa. Chúng ta kiên trì không bao lâu. Liêu Uy thanh âm truyền tới. Dương Mạc gật đầu. Kinh thiên kiếm vạch xuống. Thiên hà cửu khúc. Xoẹt. Vô số kiếm mang bao phủ mà ra. Còn chưa ngưng tụ là 9 đạo thiên hà, liền trước chém giết xung quanh ngàn mét bên trong thi tộc. 9 đạo thiên hà ngưng tụ. Theo lấy Dương Mạc đẩy, thiên hà toàn bộ rời đến nơi xa. Ầm vang rơi xuống. Đập ra 9 đạo mắt trần có thể thấy trùng kích khuấy động mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.